Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 36. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên chia sẻ video, like video cũng comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Kiếm Lai, tập 36. Khi chân thần họ Ân được kiếm tù núi Chân Vũ trả cái giá cực lớn, thình xuống đối mặt với câu chất vấn đầy vô lễ của Mã Khổ Huyền, ngay cả tu sĩ binh gia kia cũng thoát cả tim vì sợ cơn giận lôi đình ập xuống. Vì sao đến cuối cùng chân thần họ Ân lại nghiêm trang đáp lại thiếu niên, thậm chí còn dùng ngôn ngữ của nhân gian để nói tám chữ: không phải không làm, thực sự là không thể. Đây hoàn toàn không phải là một cuộc trò chuyện nên có giữa con người và chân thần. Song e rằng đến vị kiếm tu địa vị cực cao kia cũng không rõ nguyên nhân của chuyện lạ lùng ấy, chỉ nghĩ rằng vị chân thần kia có quy tắc và tính toán riêng của mình mà thôi. Nhưng ông lão trong sân nhỏ này thì lại biết rõ mười mươi trong lòng. Thiếu niên kia được thiên mệnh lựa chọn, chẳng hề thua kém nửa phần so với tỷ nữ Trĩ Khuê. Vương Chu, Vương Chu ghép lại chính là chữ châu. Mà trên mình thân long, thứ gì là quý nhất? Đó là châu. Vì sao cô ta lại chọn nương nhờ vào hoàng tử Đại Ly Tống Tập Thân? Đế vương thế gian đều thích tự coi mình là chân long. Khí vận của một người liên quan đến vận mệnh của cả vương triều. Mối quan hệ giữa đôi bên là cường cường liên thủ, hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, tu hành như một con đường dài dằng dặc. Khí vận, thiên phú, căn cốt, cơ duyên, tâm tính, thiếu thứ gì thì cũng không được. Song trên đường tu hành, có kẻ tiến dần từng bước, cũng có kẻ tích lũy dài lâu, bộc phát về sau. Có tài nhưng trưởng thành muộn, cho nên cũng không có gì là tuyệt đối cả. Trong lứa trẻ tuổi ở tiểu trấn đời này, trừ Mã Khổ Huyền và Trí Khuê ra thì còn có thể nói Tống Tập Tân, Triệu Diêu, Cố Sán, Nguyễn Tú, Lưu Tiễn Dương và những đứa trẻ có cơ duyên mệnh số khác đều là những nhân tài xuất sắc. Dù là Dương lão đầu sâu không lường được, cũng chẳng dám đoán chắc thành tựu của đứa nào sẽ cao hơn đứa nào. Dương lão đầu liếc nhìn vũng nước đọng ở trong sân nói: đi đi, tạm thời ngươi chỉ cần để ý động tĩnh ở phía cây cầu ấy thôi. Bà lão run sợ nói: đại tiên, phía cây cầu, nhất là chỗ đầm sâu ấy, đến ta cũng không dám lại gần. Mỗi lần mon men đến gần đó là ta lại thấy như vừa nhảy vào vạc dầu sôi vậy. Dương lão đầu bật cười: không cần phải đến gần, chỉ cần để mắt đến cây cầu ấy thôi. Ví dụ như sau này có vật gì từ đáy nước dưới cầu bay ra, ngươi phải theo dõi cho chặt hướng đi của nó. Bà lão vội vàng nhận lệnh rời đi. Chỉ trong nháy mắt, trên vũng nước đọng ở trong sân đã chẳng còn bóng dáng mờ mịt hơi sương của bà lão nữa. Sư phụ, sư phụ! Từ cửa sau nhà chính ở cửa hàng nhà họ Dương, Trịnh Đại Phong vừa cười vừa hô chạy ào vào báo tin mừng. Hai người một trước một sau nối nhau vào sân. Trịnh Đại Phong chạy như bay đằng trước: sư huynh về rồi, có tin vui. Dương lão đầu nhìn người đàn ông cục mịch sau lưng Trịnh Đại Phong. Người đàn ông gật đầu một cái, nhưng người đàn ông ấy cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi. Trong bụng ôm đầy nghi vấn, hiểm nỗi thực thà vụng về nên chẳng biết hỏi như thế nào. Cuối cùng gã chỉ hậm hực bảo: sư phụ, sao thầy nhận Mã Khổ Huyền làm đồ đệ mà không phải là thiếu niên kia, còn không thiết cái thằng danh họ Mã? Dương lão đầu trợn mắt vạc lại: cho nên ngươi tự ý bắt con cá chép vàng kia bán cho Trần Bình An sao? So với Trịnh Đại Phong khúm na khúm núm trước mặt ông lão thì người đàn ông trung niên này khí phách hơn nhiều. Gã ngồi xuống cái ghế đầu mà Trần Bình An ngồi lúc trước, đoạn nói: sao nào, con thích đấy, chẳng phải sư phụ cũng rất thích đứa bé kia sao? Nếu Trần Bình An mà ở đây thì sẽ ngạc nhiên đến rớt cả quai hàm. Bởi vì người bán cá trung niên mà hắn gặp ở trên đường khi trước chính là người này đây. Dương lão đầu giận quá bật cười. Kết quả thì sao? Cả cái sọt cá và con cá chép vàng kia có đến tay được Trần Bình An không? Hả? Người đàn ông giàu dĩ không lên tiếng. Trịnh Đại Phong lại châm ngòi nổi gió. Sư huynh, không phải ta nói ngươi đâu, nhưng cái sọt Long Vương của ngươi uổng quá. Cho ai không cho, lại cho đúng cái thằng tiểu hoàng tử Đại Tuệ, kẻ thù không đội trời chung của đại đi. Coi chừng sau này Tống Trường Kính đi tìm ngươi tính sổ đấy. Hơn nữa, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, ngươi để cho cháu gái của ta cũng được mà. Sao thế? Thấy bảo bối phòng tay quá phải không? Không muốn giữ thì cho ta có phải hơn không? Dương lão đầu quắc mắt đờm sang. Trịnh Đại Phong cầm như hến, không dám lằng nhằng thêm nữa, giơ hai tay lên rồi ngoan ngoãn ngồi xuống bậc thềm. Ông lão nói, đưa phủ Nam Hoa theo cùng đến thành Lão Long. Trịnh Đại Phong kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy gương mặt tang thương không để lộ cảm xúc của ông lão. Gã lưu manh gác cổng tiểu trấn chậm rãi thu hồi tầm mắt, vỗ vỗ đầu gối, cười khổ đứng lên, không nói một lời, đi xuống bậc thềm, hướng thẳng ra cửa sau của tiệm. Giọng nói uy nghiêm của ông lão cất sau lưng gã. Nhớ đấy, có chết thì cũng không được phép tiết lộ lai lịch. Nét cười khổ của Trịnh Đại Phong càng sâu, gã gật nhẹ đầu, không quay người lại, dạo bước rời đi. Đến hành lang cửa sau nhà chính, gã mới quay lại, quỳ xuống dập đầu liền ba lần rồi trầm giọng thưa: Sư phụ, xin hãy giữ gìn sức khỏe. Từ đầu tới cuối, ông lão chẳng nói thêm một lời. Trịnh Đại Phong buồn bã rời khỏi cửa hàng nhà họ Dương. Lý Nhị ngồi ở ghế đầu cũng thấy hơi bất bình cho sư đệ Trịnh Đại Phong. Sư phụ, người đối xử với sư đệ cũng quá... Ông lão cười hỏi, lạnh lùng khắc nghiệt sao? Gã đàn ông đáp, tuy sư đệ cả ngày chẳng làm được gì ra hồn, nhưng lại rất quan tâm đến sư phụ. Nói thật, điểm này con không có bằng hắn. Ông lão không tỏ ý gì với cái lời này, chỉ nói, dù sao cũng là bèo trôi không dễ, còn chẳng bằng cỏ dại ven đường, chết ở đâu mà chẳng như nhau. Gã đàn ông thở dài, lần này sư đệ rời tiểu trấn chắc chắn là chẳng dễ chịu gì. Bình thường ra, muốn nhất mạch tương thừa, tân hỏa tương truyền thì cần phải có ba đệ tử, một người có thể đảm đương việc lớn, làm dạng danh sư môn, trở thành trụ cột, chủ trì đại cuộc khi sư phụ chết, là lớp lót ở bên trong, cũng là thể diện bên ngoài. Một người khác có thể nối liền hương hỏa, trông thì có vẻ bản lĩnh không sánh bằng người trước, nhưng thắng ở chỗ gan lì. Dẫu có trời sập xuống, dẫu đệ tử đảm đương việc lớn có chết đi, người này vẫn có thể giữ vững hương hỏa của sư môn không có gián đoạn. Lúc sư môn cường thịnh, tác dụng của y không rõ ràng, nhưng lúc bấp bênh suy vi, y lại vô cùng quan trọng. Và người cuối cùng nhất nhất định phải hay ho. Người này thiên phú tốt, căn cốt tốt, cái gì cũng tốt, rất chi là hay ho. Thậm chí không cần phải mang ơn sư phụ và tông môn gì cả, kẻ làm sư phụ sẽ không áp đặt quy củ lên một đệ tử như vậy. Tục ngữ có câu, dạy trò hết, chết đói thầy, chính là để nói gã đồ đệ cuối cùng ấy. Ghi chú: tân hỏa tương truyền, ý chỉ sự truyền thừa như củi với lửa, không bao giờ chấm dứt. Hết ghi chú. Gã đàn ông tò mò hỏi, con, sư đệ và Mã Khổ Huyền, theo lời người vừa nói thì mỗi người bọn con là loại đệ tử nào? Dương lão đầu cười nói, bao nhiêu năm qua, ai bảo ta chưa có ba đồ đệ là ba đứa các ngươi? Gã đàn ông ngẩn ra, nụ cười hơi gượng gạo. À, con quên mất. Dương lão đầu cười hỏi, tên Tống Trường Kính kia thế nào? Gã đàn ông suy nghĩ nghiêm túc giây lát, đoạn chỉ nói hai chữ qua loa, không tệ. Dương lão đầu hút tẩu thuốc, nuốt mây nhà khói, tấm tắc khen, Nghĩa là rất lợi hại rồi. Gã đàn ông lại nói, Tống Trường Kính đã hứa. Chẳng đợi đệ tử nói xong, Dương lão đầu đã dậm chân một cái, cả không gian chìm vào yên tĩnh. Gã đàn ông cười hỏi, sư phụ, mấy năm nay chúng ta làm việc có che giấu gì đâu, bây giờ còn quan tâm mấy chuyện ấy sao? Dương lão đầu chậm rãi nói, làm dám cũng không thèm, người muốn tạo phản sao? Gã đàn ông hỏi vặn, khác gì đâu chứ? Dương lão đầu ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt xuyên thấu ba tầng trời, chẳng nói chẳng rằng. Tâm trạng gã đàn ông trùng xuống, gã hỏi, sư phụ, hai đứa nhỏ nhà con phải đến thư viện Sơn Nhai thật sao? Dương lão đầu nói, Tề Tĩnh Xuân đã bằng lòng lấy nó làm điều kiện trao đổi, sao lại không đi? Chuyện tốt bậc này, nói là hiếm thấy cũng không quá đâu. Gã đàn ông lại hỏi, sao Tề Tĩnh Xuân không cho Trần Bình An luôn? Dương lão đầu nói, người nghĩ làm thế là giúp Trần Bình An sao? Có mà sợ thằng bé chết không đủ nhanh ấy. Nếu lúc ấy ngươi tặng sọt Long Vương và cá chép thành công, chẳng quá ba ngày Trần Bình An sẽ chết bất đắc kỳ tử trong một xó xỉnh nào đó của tiểu trấn này, ngươi có tin không? Gã đàn ông nghi hoặc nói, đồ sứ bản mệnh của Trần Bình An đã bị cha nó đập vỡ từ khi nó chưa còn 6 tuổi, cho nên nó không bị ước thúc gì nữa. Tuy vì thế mà nó không có cơ may gì lớn, nhưng đây không chỉ là chuyện xấu mà còn là chuyện tốt. Nó tựa như ngọn đèn ở trong phòng tối, ắt dẫn đến nhiều chuyện như thiêu thân lao đầu vào lửa. Trong hoàn cảnh ấy, đứa trẻ đáng thương kia mò được một vài thứ chẳng phải là quá bình thường sao? Dương lão đầu giải thích, chỉ cần còn ở tiểu trấn này thì Trần Bình An chẳng có vận may gì đáng nói. Cơ duyên quá lớn, đứa bé kia không lấy được mà cũng không giữ được. Với cái mệnh nghèo hèn hai bàn tay trắng ấy, nó sống sót được đã chẳng là dễ dàng gì. Đổi thành cái đám con cưng của trời kia thì phải chết đến 7-8 lần rồi đấy. Gã đàn ông nhếch miệng cười, cho nên đây là nguyên nhân sư phụ bằng lòng giúp đỡ nó có đúng không? Thứ mà sư phụ cho được vừa hay là thứ mà duy nhất bà Trần Bình An giữ được. Dương đã đầu do dự một chút, đoạn phà ra một hơi khói dày đặc. Thế người có biết phần cơ duyên mà người muốn tặng cho Trần Bình An suýt nữa đã hại chết thằng bé hay không? Đại hoàng tử đại tùy vào hoạn quan, Ninh Diêu, thích khách tù phạm, đạo nhân cổ quái kia, thiếu một chút nữa là Trần Bình An chết trong cái mớ nhập nhằng ấy rồi. Gã đàn ông nhíu mày, Dương đã đầu đổi đề tài. Các thánh nhân phụ trách phương thiên địa này ở trong quá khứ thường cứ vừa nhậm chức là làm ngay hai việc. Đầu tiên là xem xét 4 vật áp thắng của tổ tông để lại. Thứ hai là đến đánh tiếng chào hỏi ở chỗ ta. Nhưng phần đa các thánh nhân ấy đều chỉ biết làm mà không biết nguyên nhân vì sao phải thế. Còn hai loại người không đến chỗ ta, loại thứ nhất thường rơi vào giai đoạn đầu tiên, lúc ấy thế lực Phật gia ở Đông Bảo Bình Châu hưng thịnh, hòa thượng chọc đầu nhan nhản khắp nơi, đám ấy không dám tới đây vì sợ dính nhân quả. Loại thứ hai thì giống như Tề Tĩnh Xuân, bề trên cố ý không nói cho hắn biết trần tướng, chỉ ước hắn xung đột với ta rồi choảng nhau vỡ đầu một trận. Hôm nay Tề Tĩnh Xuân tới đây có lẽ là vì hắn ngẫm ra đầu mối, hoặc là vì... Sắc mặt ông lão bỗng trở nên nặng nề. Khả năng xảy ra tình huống này quá nhỏ, hậu quả cũng quá lớn, không thể tưởng tượng được. Chỉ mong không phải. Chắc là không phải đâu. Bên trong tiểu thiên địa lại có động thiên khắc. Tề Tĩnh Xuân tọa trấn ở một phương, Dương lão đầu giống như thế lực cát cứ phiến trấn mà không tỏ ra ăn gửi nằm nhờ. Dương lão đầu cảm khái, một vị thánh nhân nho ra đi trước tiên sinh Tề Tĩnh Xuân có nói, thánh nhân đã dùng hết sức mắt để chế ra quy củ chuẩn mực, để làm mẫu cho vuông, tròn, phẳng, thẳng. Nghĩa là gì? Nói nôm na là đám dân đen các ngươi phải biết nhớ lấy đại ân đại đức của đấng chí thánh tiên sư. Vì chính ông ta đã bỏ công sức phóng cạn tầm nhìn để lập ra quy củ cho con cháu đời sau đi lại ở trong cái khổ quân ấy không phải gặp tai bay vạ gió, để kiếp sau có cơ hội tiếp tục đầu thai làm người. Gã đàn ông vò đầu bứt tai: "Sư phụ, người nói với con mấy cái này làm gì? Con có hiểu đâu. Trịnh Đại Phong mới có thể bàn luận với người được." Dương lão đầu cười bảo: "Nếu Lý nhị ngươi mà bàn luận được với ta thì ta đã chẳng nói. Một người nói, một người nghe, một người hỏi, một người đáp, thế lại vừa hay." Dương lão đầu đứng lên, dõi mắt trông về phương xa. Nếu có một ngày đứa bé kia sống sót mà ra khỏi tiểu trấn, rồi sống sáo ở bên ngoài mấy chục năm, nhất định sẽ ngạc nhiên bởi tiểu trấn quê hương ngày xưa sao mà bao la thế vậy. Sư phụ đã đứng lên rồi, gã đàn ông cũng đành đứng lên theo. Gã không xu nịnh nhưng quy củ thì vẫn hiểu. Dương lão đầu nói: "Người cũng đừng ở lại đây nữa, đưa mụ vợ tranh chua nhà ngươi đi đến một nơi đi. Ở Đông Bảo Bình Châu thì cả đời này ngươi đừng có mộng phá cảnh. Tống Trường Kính là kẻ lòng dạ hẹp hòi, về sau nếu hắn chèn ép cảnh giới của ngươi, ngươi không thấy tầm chứ sư phụ ta đây thì buồn nôn lắm. Phải rồi, nếu thực sự không nỡ xa con cái thì đưa một đứa theo, cùng lắm thì nhận ít quà tặng của Tề Tĩnh Xuân một chút thôi." Gã đàn ông lại hỏi: "Sư phụ, nếu vợ con nhất định phải đưa cả hai đứa theo thì con biết làm như thế nào?" Dương lão đầu giận cả quát: "Rốt cục nhà ngươi ai làm chủ?" Gã đàn ông đáp rất chi là hùng hồn: "Mụ ấy chứ ai." Ông lão hít một hơi thật sâu rồi phất tay đuổi như đuổi tà: "Cút, cút, cút mau, cút. Bốn người nhà ngươi cút hết đi, muốn đi đâu thì đi." Gã đàn ông đi xuống bậc thềm, lại đột nhiên quay đầu hỏi: "Sư phụ, tính như thế nào?" Ông lão ngồi xuống ghế, thò tay vào túi sờ thuốc lá, nhận ra trong túi đã trống trơn, bèn thu tay lại, rồi nói với vẻ bình thản: "Chờ chết chứ còn thế nào nữa." Gã đàn ông đến dưới mái hiên, lại quay đầu cười bảo: "Con cảm thấy Mã Khổ Huyền không mang được vật ấy đi." Ông lão rầu rầu, tự giễu: "Nếu nó không mang đi được thì chẳng ai mang đi được." Bốn họ Mười tộc đột nhiên nhận được tin báo tất cả người ở xứ khác buộc phải rút khỏi tiểu trấn trong vòng 3 ngày. Động Thiên Đi Châu tạm thời chỉ cho người ra chứ không cho ai vào nữa. Mặc dù oán khí ngập trời nhưng cuối cùng chẳng ai dám chất vấn chuyện này cả. Đoàn người đi về phía đông, lão tổ nhà Hạo Lý đích thân ra mặt, âm thầm hộ tống tiểu tổ tông núi Chính Dương rời đi. Ngày hôm sau, từ nơi xa phía tây tiểu trấn vang lên những tiếng ầm ầm như là châu đất trời mình, kinh thiên động địa. Thì ra con bản sơn viên núi Chính Dương đã thực sự nhổ bật gốc một ngọn núi cao. Vượn già hiện chân thân to cao ngàn trượng, toàn gánh ngọn núi ấy lên vai. Ai ngờ đầu vai rụp xuống như được bị vật nặng đè lên. Vượn già ngẩng đầu híp mắt nhìn lại. Trên đỉnh núi, ở đầu vai lão có một mảnh bóng người nhỏ bé: Tề Tĩnh Xuân. Vượn già cười váng lên: "Tề Tĩnh Xuân, chớ có nhỏ nhen mà làm hỏng đại sự." Tề Tĩnh Xuân trầm giọng nói: "Trả ngọn núi Phi Vân này về." Vượn già nâng vai, gầm vang một tiếng, càn rỡ quát to: "Ta không trả đấy, thì sao?" Một khắc sau, bản sơn viên đột nhiên buông hai tay ra khỏi chân núi, thân hình khổng lồ lăn sang một bên, đổ rạp vô số cây cối xung quanh. Thêm một khắc trôi qua, con vượn khổng lồ thân cao ngàn trượng bị người ta đạp cho một đạp lún vào trong đất. Người kia mới thực sự là đỉnh thiên đập địa. So với kẻ ấy, bản sơn viên chẳng khác nào là sâu kiến dưới gót giày. Lại một đạp tung ra, dẫm con vượn già ấy đang vùng vẫy muốn gượng dậy rúi sâu vào mặt đất. Thêm một đạp, vượn già thân cao ngàn trượng sụi lơ trong hố lớn, máu me đầm đìa, hơi thở thoi thóp. Người kia cúi xuống mà đỉnh đầu như đội trời xanh, nhìn xuống bản sơn viên cười khẩy nói: "Nếu là ta của 60 năm trước thì chuyện đầu tiên làm khi ra ngoài chính là dẫm một phát săn bằng núi Chính Dương." Thoát cái, Trần Bình An đã trở thành học đồ tạm thời của tiệm rèn. Theo lời của Nguyễn sư phụ, chỉ cần có người thay công việc của Lưu Tiễn Dương, đào giếng, đắp vòng, đào mương đều cần sức người cả. Chẳng có lý gì hắn lại phải nuôi không vị đại gia họ Lưu kia. Thế là Trần Bình An trở thành người bận rộn nhất trong tiệm rèn, ôm hết mọi việc tốn sức mà chẳng hề thua kém thanh niên trai trắng. Mỗi lúc rảnh rỗi, hắn lại đến thăm Lưu Tiễn Dương. Thiếu niên cao lớn đi dạo một vòng ở Quỷ Môn Quan, trở nên trầm mặc ít lời. Bệnh tật triền miên, thường xuyên nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà đến xuất thần. Chẳng biết là vì vẫn còn sợ hãi, hay sau khi trở về từ cõi chết, hay là bị một quyền của bàn sơn viên làm tổn thương tới nguyên khí tinh thần. Trừ Trần Bình An có thể trò chuyện được đôi câu, gần như là Lưu Tiễn Dương không nói chuyện với bất kỳ ai khác, khiến Trần Bình An cũng chẳng biết phải làm sao. Cũng may là Lưu Tiễn Dương tuy bị thương rất nặng, nhưng tốc độ của vết thương trên ngực lành lại còn nhanh hơn cả cái tay trái của Trần Bình An rất nhiều. Ninh Diều vẫn ngồi ở trong nhà ở ngõ Nê Bình. Bất ngờ một điều là người đàn ông cô gọi là Nguyễn Sư bằng lòng đúc kiếm cho cô. Bất ngờ hơn là Nguyễn Sư còn nói lần đúc kiếm này nếu may mắn thì nửa năm là có thể ra lò, còn xui xẻo thì chờ 10 năm cũng chưa chắc đã thành công được. Ninh Diều nghĩ thoáng, cười bảo vận may của mình xưa nay luôn rất tốt, chỉ cần chờ thêm nửa năm thôi. Tuy ngày nào Ninh Diêu cũng ở nhà Trần Bình An, nhưng ấm thuốc lại mang hết sang tiệm rèn, để hắn không phải đi đi về về. Trần Bình An ở lại nhà Lưu Tiễn Dương, chủ yếu là sợ nhà này bị trộm. Trước đó, có một đêm Trần Bình An lặn xuống suối mò đá, nhưng chẳng có thu hoạch được gì. Đến đầm sâu chỗ lưng Thanh Ngưu thì cũng không có đá xà đàm. Theo như Ninh Diêu nói, thì đá xà đàm cũng như người, phải có tinh khí thần. Đá xà đàm không có tinh khí thần thì chỉ có thể làm cái nghiên mực cho thú chơi tao nhã của đám giàu sổi bình thường. Một khi có tinh khí thần thì chẳng khác gì là người khoác long bào, tranh đạch giữa hai bên là đến một trời một vực. Chuyện này khiến lần nào Trần Bình An đi tới bên suối cũng than ngắn thở dài. Ninh Diều mang về cho Trần Bình An một chùm chìa khóa cũ, bảo là có người ném vào trong sân. Cô thử một chút thì quả đúng là chìa khóa nhà Tống Tập Tân sát vách, mở được tuốt tuần tuột từ cổng sân cho đến cửa nhà. Trần Bình An chẳng hiểu Tống Tập Tân muốn làm gì, vì theo lý thì kẻ vung tay quá chán như Tống Tập Tân sẽ chẳng nghĩ đến chuyện nhờ hắn quét nhà cho đâu. Với tính tình của Tống Tập Tân thì dù nhà có sập thì tên này cũng chẳng đồng ý cho người ngoài bước vào địa bàn của mình bao giờ. Trần Bình An hiểu Tống Tập Tân hơn bất kỳ ai. Tống Tập Tân là một người rất hào phóng, trong túi hắn có 10 đồng tiền thì hắn sẵn sàng ném ra cả 10, bất kể là tiêu cho hắn hay là tiêu cho tỷ nữ Chỉ Khuê. Song hắn cũng lại là một kẻ cực kỳ hẹp hòi, hễ là thứ hắn muốn độc chiếm thì một tơ một hào hắn cũng chẳng bố thí cho kẻ nào khác. Nói ngắn gọn chính là Tống Tập Tân muốn cho ai cái gì thì sẽ vung tiền như là rác như mưa, còn người khác chủ động xin hắn thì 100% là hắn không đồng ý. Khi tâm trạng thoải mái, có lẽ hắn sẽ thiêu hoa diệt gấm cho người ta vui vui càng thêm vui, nhưng bất luận là tâm trạng có thoải mái hay không, hắn tuyệt đối không bao giờ đưa than lò cho người ta sưởi ấm trong ngày đông tháng giá. Hay là Chỉ Khuê cố ý ném chìa khóa vào nhà mình? Trần Bình An cảm thấy khả năng này không có lớn lắm. Ninh Diêu nói cô đã cầm chìa khóa mở cửa nhà Tống Tập Tân. Trần Bình An ngớ ra, muốn nói thì lại ngập ngừng. Thấy thế, Ninh Diêu nhắm mắt lại, đôi mày dài mảnh khi thế bức người. Cô cứ nhìn Trần Bình An chằm chằm như vậy hồi lâu. Nguyễn Tú ở cách đó không xa há hốc miệng mà nhìn cảnh này, đoạn lén lén ăn quả vặt mà Trần Bình An mua hộ về từ tiểu trấn. Cuối cùng Ninh Diêu vùng vằng quay người bỏ đi một mạch, cả ngày không để Trần Bình An sắc thuốc cho. Cô bưng ấm gốm ra mảnh đất trống ở sau tiệm rèn, tự đúc húi nửa ngày. Chẳng những mặt mũi bị khói hùn lấm đen đúc, mà thuốc trong ấm cũng đen xì một cục. Thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa lượn qua chỗ Ninh Diêu, vừa đi vừa cắn hạt dưa say sưa ngon lành. Ninh Diêu ngồi xổm dưới đất mà nhìn ấm thuốc kia với vẻ đầy cảm thức. Thấy việc này còn khó hơn cả luyện kiếm luyện đao, thiếu nữ hậm hực lắm. Trên đời đã có việc mà Ninh Diêu cô làm không được hay sao? Là việc sắc thuốc này không nên tồn tại trên đời mới đúng. Trần Bình An lặng lẽ đến bên cạnh Ninh Diêu, giúp cô sắc lại ấm thuốc bằng động tác rất chi là thành thạo. Ninh Diêu hơi mấp máy môi nhưng không ngăn cản, chỉ lén lau mặt đi lúc Trần Bình An không để ý. Thiếu niên ngồi xuống cạnh ấm thuốc, canh chừng mức lửa thật cẩn thận, hai tay đặt lên đầu gối, cầm thì gác lên cánh tay. Ninh Diêu hử lạnh: buồn cười thì cười đi. Trần Bình An không chê cười Ninh Diêu, hắn chỉ nhìn chằm chằm ngọn lửa xanh bập bùng, nhỏ giọng nói: ta không nghĩ Ninh cô nương sẽ làm chuyện xấu gì, nhưng chìa khóa dù sao cũng là của người khác, bất kể vì sao nó lại ở trong sân nhà chúng ta, chúng ta cũng không nên cầm đi mở cửa. Dù cả đời này Tống Tập Tân và Trí Khuê có không về tiểu trấn đi nữa, nhưng nhà sát vách thì vẫn là nhà của hắn, chúng ta đều là người ngoài. Ninh Diêu bĩu môi: người tốt dở hơi, ương bướng, nói cùn lại càng nói lắm. Trần Bình An và Ninh Diêu gần như là đồng thời quay đầu lại. Thế một thanh niên dáng người rong ròng, khí chất thành nhã, có vẻ như là người đọc sách từ nơi khác tới. Trần Bình An phát hiện ánh mắt người này nhìn hắn rất cổ quái. Ánh mắt ấy không trịch thượng, mà coi thường người khác như Bàn Sơn Viên Núi Chính Dương hay là Phù Nam Hoa Thành Lão Lòng, cũng không giống Ninh Cô Nương và Lục Đạo Trường. Ánh mắt của thanh niên kia hết sức phức tạp và mâu thuẫn, giống như là hòa quyện giữa hai giữa thương hại, tán thưởng và một chút căm ghét. Cuối cùng, thanh niên kia lặng lẽ rời đi. Ninh Diêu cau mày bảo: hình như hắn nhắm vào ngươi đấy, có chuyện gì vậy? Trần Bình An cũng chẳng hiểu thế nào, lắc đầu nói: không biết. Bị người sư khác khó hiểu kia ngắt lời, chút khúc mắc dỗi hờn chưa kịp hình thành của đôi thiếu niên thiếu nữ này chẳng mấy chốc đã tan thành mây khói. Nhưng người kia đi một loáng là đã vòng về, bên cạnh còn có một cô gái trẻ với đôi chân dài và cả Nguyễn Tú, chẳng biết tại sao. Nguyễn Tú lên tiếng giải thích: bọn họ không biết nói tiếng địa phương của tiểu trấn nên nhờ ta hỗ trợ. Trần Bình An, tỷ tỷ này chính là người đã cứu Lưu Tiễn Dương. Bọn họ họ Trần như ngươi, nhưng không phải là người Đông Bảo Bình Châu. Người bên cạnh Trần tỷ tỷ là cháu đích tôn của nhà họ Trần quận Long Vĩ, họ Trần tên là Tùng Phong. Nghe Trần tỷ tỷ nói thì nhánh họ Trần của Trần Tùng Phong với nhà ngươi là bà con xa từ mấy trăm năm trước, còn Trần tỷ tỷ thì xét đến mấy nghìn năm cũng chẳng có quan hệ gì với ngươi hết. Lần này Trần tỷ tỷ đến đây tế tổ, nhưng ở tiểu trấn này từ phủ quan đốc Tạo đến gia tộc lớn ở trong ngõ Đào Diệp đường Phúc Lộc đều chẳng biết phần mộ tổ tiên nhà tỷ ấy ở đâu cả. Lưu Tiễn Dương nhắc đến người với tỷ ấy, bảo rằng bây giờ ngươi là người nắm rõ non nước quanh tiểu trấn nhất, tìm ngươi là chuẩn nhất rồi. Trần tỷ tỷ bảo nếu ngươi có thể giúp một tay thì tỷ ấy sẽ thanh toán thù lao cho một túi tiền vàng đó nha. Ta thấy ngươi đồng ý cũng được đấy. Nói xong, thiếu nữ áo xanh liền lén khép hai ngón tay lại, lắc lắc bên eo, dùng khẩu hình nói: hai túi. Rõ ràng cô đang nhắc nhở Trần Bình An cứ hết giá thật cao lên, nếu không là không còn cơ hội nữa đâu. Trần Bình An cân nhắc một lát, cười nói: ta nghĩ ra một chỗ, có thể là nơi mà cô muốn tìm. Thù lao thì không cần, mấy bước chân thôi mà. Nguyễn Tú sốt hết cả ruột. Các bạn vừa nghe xong tập số 36 của bộ truyện Kiếm Lai. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện nhé.